Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29, cô bé này có chút già. Tô Văn Sơn có mỗi ngày đều muốn nhìn sách thói quen. Bởi vậy trong thư phòng thư tịch rất nhiều, các loại khác nhau đều có. Tô Thần tìm tới mẫu thân nói tới kia bản Binh Sĩ Tiến Công. Lật ra nhìn, sáng tác kỹ năng này Đồ Tiêu là đã thắp sáng, mà còn chờ cấp là sơ cấp. Dù sao từ nhỏ đến lớn cũng viết qua không ít viết văn. Sáng tác độ thuần thục cộng 1, sáng tác độ thuần thục cộng 1. Binh Sĩ Tiến Công đọc hoàn tất. Sáng tác độ thuần thục cộng 200, sáng tác kỹ năng độ thuần thục đạt tới 1000. Đẳng cấp đề thăng làm trung cấp, theo kỹ năng đẳng cấp tăng lên. Tô Thần trong đầu nhiều rất nhiều liên quan tới tiểu thuyết sáng tác kiến thức căn bản. Nhất là quân lữ cái này thuộc loại. Ngươi làm sao ở đây? Tô Văn Sơn mặc đồ ngủ đi vào thư phòng, nhìn thấy Tô Thần sau hơi sững sờ. Đọc sách, Tô Thần dương dương tự đắc trong tay đọc xong Binh Sĩ Tiến Công. Quyển sách này lại là viết cũng không tệ lắm, chí ít lấy hắn hiện tại trung cấp sáng tác kỹ năng là không viết ra được tới này loại tác phẩm. Mẹ ngươi đều nói cho các ngươi biết. Thật là, Tô Văn Sơn cười khổ xuống. Ba, đừng lo lắng, ta nhìn nhiều mấy quyển dạng này sách, có thể liền có thể đến giúp ngươi. Tô Thần đổi một bản đồng dạng là cái này bút danh sách. Vừa cười vừa nói, ngươi nghĩ cũng rất dễ dàng. Tô Văn Sơn xem thường cười, nhưng đối với nhi tử phần này tâm ý nhưng cũng cảm thấy rất thư thái. Mà lại nhiều đọc sách cũng là chuyện tốt, cũng liền mặc kệ tùy ý. Mình cầm quyển sách, ngồi vào bàn đọc sách đằng sau nhìn. Trong thư phòng lâm vào không khí an tĩnh. Hai cha con riêng phần mình xem sách, ai cũng không quấy rầy ai. Sau đó hai ngày thời gian, Tô Thần đại đa số thời gian đều ở tại trong thư phòng, đem bên trong liên quan tới quân lữ đề tài cùng có quan hệ tiểu thuyết sáng tác thư tịch đều cơ bản xem hết. Có đọc nhanh như gió cùng học thần chi tâm hai cái này kỹ năng, hắn đọc sách hiệu suất cực nhanh, cơ bản không đến 20 phút liền có thể xem hết một bản tiểu thuyết dài. Mỗi đọc xong một bản tiểu thuyết, độ thuần thục liền sẽ gia tăng mấy trăm điểm. Sáng tác độ thuần thục tại thứ bảy buổi chiều đã đột phá 1 vạn điểm. Đẳng cấp đạt tới cao cấp, cùng ca hát kỹ năng đạt tới cao cấp thời điểm đồng dạng. Tô Thần trong đầu đồng dạng thêm ra một chút tiểu thuyết ký ức. Ban đêm, Tô Thần ngồi trong phòng trước máy vi tính, rót mấy cái lạnh buốt mập chỗ ở vui vẻ nước, thần thanh khí sảng, sau đó đem trong đầu liên quan tới một bản tiểu thuyết kịch bản vuốt thuận. Tại văn kiện lên đánh ra hai chữ, lượng kiếm, ngoặc kép, cuối tuần buổi chiều, người một nhà ăn xong cơm tối, Tô Thần bị lưu luyến không rời Ôn Hà đưa ra môn. Cõng nàng mua guitar trở về trường học, đi ngang qua một nhà tên là Bánh Gato Đại Vương, mắt xích tiệm bánh gato lúc. Tô Thần xuống xe vào cửa hàng, sau đó mua một cái 8 tấc hắc xâm lâm. Hắn nghe Lâm Vũ Manh nói qua, thích ăn nhất nhà này bánh gato, đặc biệt ghi ở trong lòng. Nữ phục vụ viên mặt mũi tràn đầy ghen tị ghen ghét nhìn qua Tô Thần dẫn theo bánh gato nhân viên chạy hàng. Nam sinh rất ít thích ăn bánh gato, vừa nhìn liền biết khẳng định là đặc biệt cho bạn gái mua. Đẹp trai như vậy tức giận lại sủng bạn gái bạn trai, nàng cũng muốn a. Đi vào cửa trường, Tô Thần lấy ra điện thoại di động cho Lâm Vũ Manh đi điện thoại. Manh manh, ở chỗ nào? Ta mang cho ngươi ăn ngon. Hoa, thật sao? Ta tại ký túc xá. Lâm Vũ Manh ngạc nhiên thanh âm vang lên. Vậy ta đi tìm ngươi. Tô Thần đáp một tiếng, sau đó một đường đi vào thư sinh túc xá lầu dưới. Thần ca, chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ Manh thanh âm vui sướng truyền đến. Tô Thần chăm chú nhìn lại, chỉ gặp nàng vẻ mặt tươi cười chạy chậm tới, mặc trên người rất thanh lương. tóc ướt sũng xóa, tựa như là vừa mới tắm rửa qua. Tiếp tục một tuần huấn luyện quân sự, để nàng nguyên bản da thịt trắng nõn xài phải đen một chút. Bày biện da khỏe mạnh màu lúa mì, nhìn xem càng thêm nguyên khí tràn đầy. Lâm Vũ Manh nhìn thấy Tô Thần trên tay vặn lấy bánh gato hộp. Một đôi linh động mắt to lập tức liền tách ra ánh sáng lóa mắt màu. Bánh gato đại vương hắc xâm lâm ờ. Tô Thần cười dương dương tự đắc trong tay bánh gato hộp. Lâm Vũ Manh nghe vậy hai mắt càng sáng hơn. Kìm lòng không được nuốt nước miếng. Một mặt khát vọng đưa tay đi lấy. Tô Thần lại cho lấy ra. Thần sắc ủy khuất nói ra. Ta thế nhưng là đặc biệt cho ngươi đi mua. Không có ban thưởng sao? Vậy muốn làm sao ban thưởng? Lâm Vũ Manh chớp chớp mắt to. Tô Thần ngẹo đầu, đem mặt tiến tới dùng ngón tay chỉ điểm. Lâm Vũ Manh khuôn mặt đỏ lên, nhìn hai bên một chút, lúc này mới thật nhanh nhón chân lên tại trên mặt hắn hôn một cái. Hắc hắc, Tô Thần hài lòng cười xấu xa, đem bánh gato cho nàng. Lâm Vũ Manh mặt mày hớn hở, bánh gato còn không có ăn đâu, liền cảm giác trong lòng ngọt ngào. Huấn luyện quân sự có mệt hay không? Tô Thần đưa nàng rũ xuống trước mắt mái tóc đẩy đến sau tai. Ân nờn ôn nhu hỏi. Vài ngày trước hơi mệt. Hiện tại quen thuộc. Còn tốt. Lâm Vũ Manh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Hai người dù sao kết giao còn không lâu. Đối dạng này thân mật cử động nàng còn có chút không quen. Nhưng trong lòng rất được lợi. Nhớ kỹ muốn xoa kem chống nắng. Đừng cho dám đen, Tô Thần cười căn dặn. Lâm Vũ Manh nghe vậy giật mình, khẩn trương nhìn xem mình trên cánh tay biến thành đen không ít làn da. Như bây giờ rất tốt, nhìn xem khỏe mạnh lại xinh đẹp. Tô Thần vội vàng lại nói, Lâm Vũ Manh tràn ra nét mặt tươi cười, lộ ra hai hàng trắng noãn chỉnh tề hàm răng. Hai người chính trò chuyện. Mạnh Lộ cùng một tên thanh niên đi trường học bên ngoài cơm nước xong xuôi trở về. Xa xa nhìn thấy Tô Thần hai người. Lộ Lộ, hôm nay nhà này phòng ăn cảm thấy thế nào? Lần sau ta dẫn ngươi đi một nhà khác. Nơi đó hương cay cua thế nhưng là nhất tuyệt. Bên cạnh thanh niên nói liên miên lải nhải. Nói không ngừng. Mạnh Lộ nhìn xem hai người tình thâm ý cắt đàm tiếu. Nghiêng đầu mắt nhìn hình dáng không gì đặc biệt thanh niên. Một đôi mắt phượng chỗ sâu bôi qua một chút ghét bỏ vẻ mặt. Bước chân dừng lại, giọng nói không mặn không nhạt nói ra. Biết, hôm nay cảm ơn ngươi mời ta ăn cơm. Ta đến, ngươi trở về đi. Thanh niên nghe vậy sững sờ xuống. Sau đó cười gật gật đầu. Tốt, vậy ta về trước đi. Người huấn luyện quân sự cũng mệt mỏi, trở về tắm rửa nhanh nghỉ ngơi đi. Nói xong, thanh niên liền cẩn thận mỗi bước đi, mặt mũi tràn đầy không thôi rời đi. Xách, Mạnh Lộ không nhịn được nện xuống miệng, chỉ cảm thấy bên tai đều thanh tĩnh. Sau đó đưa tay xử lý tóc, trên mặt hiển hiện sáng rỡ dáng tươi cười. Hướng về Tô Thần hai người đi qua. Mạnh Lộ, ngươi trở về á? Lâm Vũ Manh nhìn thấy Mạnh Lộ, cười lên tiếng chào hỏi. Mạnh Lộ cùng các nàng ba người không chơi được cùng một chỗ, nhưng dù sao cũng là một cái túc xá. Cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Lâm Vũ Manh tâm tư đơn thuần thiện lương, cũng chỉ muốn tận lực cùng nàng chung đụng được hòa hợp một chút. Có cái học tỷ mời ta ăn bữa cơm. Mạnh Lộ cười một tiếng. Sau đó nhìn thấy Tô Thần cõng túi đàn guitar, đôi mắt hơi sáng nói, Tô Thần, ngươi sẽ còn guitar sao? Cái này guitar không tệ vẫn là Gibson, cứ việc không hiểu âm nhạc, nhưng đối với hết thảy bảng tên, nàng đều là hiểu. Tô Thần cười nhạt gật gật đầu xem như đáp lại, hắn đối Mạnh Lộ cũng không ác cảm, nhưng cũng không muốn đến gần. Luôn cảm thấy cô gái này có chút giả. Thần ca ngươi còn biết gảy guitar, rất đẹp trai. Lâm Vũ Manh lúc này mới phát hiện Tô Thần cõng guitar. một mặt sùng bái nhìn xem hắn. Tô Thần giống như cái gì cũng biết, không giống nàng theo nhỏ trừ có thể ăn một điểm, liền không có cái gì cái khác năng khiếu. Khi còn bé cũng thử bồi dưỡng qua vẽ tranh, khiêu vũ những này năng khiếu, nhưng là quá đần, kiên trì không có mấy ngày liền từ bỏ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.